sau đó ra ngoài chỗ vắng, xé miếng vải ở quần, gói chỗ bụng dưới dép lại. Quả thật loại bụng này nó thối còn hơn cả phần nữa. Tư gật đầu, ra điều ông Phúc thông minh. Nhìn vào chỗ bụng đen xì thối hoắc đó, Tư cũng có chút cảm giác quen thuộc. Thầy Tàu sau khi xem xét kỹ, ông nói. Chính xác thì thứ bùn này có nguồn gốc từ huyệt mộ, không thể nhầm lẫn được. Còn vì sao nó có màu đen và thối thì hai người đã biết rồi. Tư vội đáp. Đúng vậy, làm nghề bốc mộ mấy năm con cũng nhìn thấy loại bùn này rất quen. Nhưng hôm qua chúng ta đến nghĩa địa, thầy cũng không phát hiện được gì mà. Thầy Tàu nói với Tư. Con thấy quen cũng đúng, nhưng con có biết được rằng những huyệt mộ nào thường có loại bùn này không? Tư nhìn vào miếng vải, một lúc sau rồi đập tay ồ lên. Những huyệt mộ có nước rỉ vào trong. Không, nói chính xác hơn là những ngôi mộ được chôn gần mạch nước, đồng ruộng, những nơi ẩm ướt. Thầy Tàu gật đầu. Đúng vậy, đó là lý do vì sao ta đoán con quỷ trốn dưới huyệt mộ. Nhưng khi đến nghĩa địa lại không phát hiện được gì. Bởi vì ngôi mộ nó đang ở không nằm trong nghĩa địa. Tại nghĩa địa ở nơi cao ráo và khá sạch sẽ, thoáng đãng. Chúng ta đã đoán đúng nhưng tìm sai địa điểm rồi. Ông Phúc chủ nhà nghe thầy Tàu nói mà nuốt nước bọt ừng ực vì hồi hộp. Tư nói tiếp. Vậy theo thầy có nghĩa là bây giờ chúng ta phải đi tìm những ngôi mộ được chôn không phải trong nghĩa địa. Ông Phúc vội ngắt lời Tư. Nhưng, tuy có thể là vậy, nhưng làng này không phải nhà nào cũng chuyển hết mộ phần về nghĩa địa đâu. Thầy Tàu đáp. Đúng vậy, đó chính là lý do ta đang đau đầu suy nghĩ. Bởi hôm bốc mộ cho nhà ông, ta cũng đã nhìn thấy ở rải rác xung quanh đó còn có khá nhiều ngôi mộ khác. Có những ngôi mộ nằm đó đã hàng chục, hai chục năm. Tư khẽ thở dài. Thầy Tàu nói Tư mới nhớ. Tuy làng này có nghĩa địa, nhưng trước khi có nghĩa địa, dân nơi đây vẫn chôn cất người chết nơi cánh đồng. Tuy rằng nghĩa địa của làng rất sạch sẽ, cao ráo, nhưng trong làng có 1.000 người thì đâu phải cả 1.000 nhà sẽ đồng ý chuyển mộ phần tổ tiên về nghĩa địa. Thầy Tàu đã đoán đúng được việc con quỷ đang lẩn trốn, nhưng vấn đề hiện tại là làm sao có thể đi đến từng ngôi mộ nằm rải rác xung quanh làng để tìm nó được. Một lần nữa, mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trời ơi, ngày hôm nay vẫn chưa bắt được con quỷ, cũng không có biết được manh mối, không tiếp cận được cái con quỷ đó luôn các bạn à. Thì cũng giống như là mình đã đoán rồi, dụ thì dụ như vậy thôi chứ chắc gì nó sẽ quay trở lại nhà của vị gia chủ đó. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta biết được tên của vị gia chủ là ông Phúc và biết được một người cai quản nghĩa địa. Song song với câu chuyện mà ông Tư, người bốc mộ đã hồi tưởng kể lại cho chúng ta nghe, thì chính những cái người mà đi theo ông ấy cũng chưa từng nghe cái câu chuyện này. Ngày hôm nay ông uống rượu xỉn vô thì tức cảnh sinh tình hay sao đó mà quyết định kể lại cái câu chuyện người mẹ quỷ này cho cái nhân vật ở đầu câu chuyện của chúng ta nghe. Con quỷ này càng nghĩ thì càng thấy nó tinh vi. Như vậy là nó đã sống qua bao nhiêu đời hay là đây là đời đầu tiên ta? Tại vì theo lời của thầy Tàu nói là trong lịch sử đã từng có một người luyện cái thuật này rồi và sau đó là nhập cái hồn vào trong một cái xác của cái con cương thi đó và đi ra bên ngoài ăn thịt người và quỷ hoại luôn cả một cái làng luôn. Nhưng mà sau tiếp đó thì nó có bị diệt trừ hay không, hay là nó lại tiếp tục đi đến nơi khác nữa mà người ta không biết rồi lại tiếp tục cái sự việc đó, kiểu như là cái con quỷ bên đây cũng truyền kỳ truyền kiếp đi hại người đó giống vậy, thì bác cũng không biết nữa, không rõ. Mà người mẹ quỷ, tại vì cái câu chuyện với cái tựa đề là người mẹ quỷ thì chúng ta sẽ đoán già đoán non chứ. Thì cũng giống như bên trong câu chuyện này, mọi người cũng đoán là mọi khi mà mọi người nghe cái câu chuyện mà ông Tư kể lại á, thì mọi người cũng đoán là ồ, có khi nào là vợ của cái ông bốc mộ, cái hai mẹ con chết xong rồi hiện lên thành người mẹ quỷ hay không. Nhưng mà ông theo như lời ông Tư, ông nói như vậy thì bác nghĩ là không có phải rồi, là người bốc mộ không có liên quan. Thì cái người mẹ quỷ, nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa xuất hiện và cũng sẽ không biết là sẽ xuất hiện bằng cách nào. Theo cái tựa đề như vậy thì có khi nào cái con quỷ đó không phải là cái ông sư